Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 335, Chu Ma Trận. Lúc này khắc họa pháp trận tu linh giản ưu thế liền thể hiện ra. Nếu là bố trí tại một nơi nào đó pháp trận uy lực mạnh hơn. Đối thủ cũng không phải người ngu không có khả năng nhiều lần đều đi theo nhảy vào hố lửa. Mà cái này khắc họa pháp trận tu linh giản liền khác biệt. Ngũ giai tu linh giản một bạo liệt, trên đó khắc họa pháp trận tự nhiên là hiển lộ ra. Đồng thời chu ma sát trận diện tích che phủ tích còn không nhỏ. Chừng gần 10 dặm phương viên, cơ hồ tại pháp trận thi phóng đồng thời. Hắc ma vương cùng hắc ma vương dưới trướng mười mấy tên tu sĩ. Thậm chí một chút tu la lĩnh binh sĩ đều bao quát trong đó. Thế nào chuyện, lại là pháp trận. Lập tức liền có người lên tiếng kinh hô. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt biến ảo. Pháp trận, ngũ giai, lục giai pháp trận đều xem như cao giai pháp trận. Không giống nhất giai nhị giai pháp trận gân gà. Cấp độ này pháp trận đã có không tầm thường uy lực. Đập vào mắt là huyết hồng bầu trời. Trên bầu trời điện tránh lôi minh, cuồng phong gào thét. Ngẫu nhiên còn xen lẫn có từ trên trời giáng xuống ước chừng đá mài lớn hỏa cầu. Gió, lửa, lôi điện, uy lực theo thứ tự tăng lên, xuất hiện tần suất theo thứ tự giảm dần. Thường thấy nhất chính là kia gào thét cuồng phong. Nhưng mà vẻn vẹn uy lực này kém nhất cuồng phong cũng đủ làm cho tế cốt đỉnh phong tu sĩ thân hình bất ổn, hồ tương đương oanh, giống như tận thế tiến đến. Mặt đất có vô số cái màu đỏ sậm ước chừng 10 trượng phương viên lỗ thủng, trong đó đựng đầy nham tương. Ngẫu nhiên một tế cốt tu sĩ vô ý một cước dẫm nhập, không có gì ngoài ngực trở lên không bị nham tương bao phủ bộ vị bên ngoài. Hai đầu gối thậm chí phần eo trực tiếp bốc lên khói xanh, rồi sau đó đều tan rã, mảnh xương vụn đều không có lưu lại. Đây là cái gì pháp trận? Cư nhiên như thế kinh khủng. Mau trốn, tuyệt đối đừng bị hỏa cầu kia đánh trúng. Vô số tu sĩ sợ đến hồn phi phách tán, điên cuồng né tránh trong hư không bay xuống hỏa cầu. Hỏa cầu này bên trong cũng không biết là cái gì lửa, nhìn cũng không thế nào tráng lệ, nhưng chỉ cần bị dính lên, cho dù là vấn đỉnh tu sĩ đều không đánh được mấy tức thời gian, liền muốn hóa thành bạch cốt. Liên tâm đèn cũng không kịp phóng thích. Về phần kia lôi điện thì càng dọa người rồi. Chỉ là uy lực lớn nhất lôi điện hiển nhiên cũng là cần ấp ủ hồi lâu. Xuất hiện tần suất là thấp nhất, không sai biệt lắm thời gian một chén trà mới có một tia chớp. Đồng thời cái này lôi điện giống như là sẽ nhận thức, chuyên chọn tu vi cao cường tu sĩ bổ. Liền phảng phất, bình thường tế cốt tu sĩ căn bản không đáng nó xuất thủ. Hưu, hưu, cái này chu ma trận Tiêu Mạc đã tinh thông vô cùng. Dưới chân dẫm lên huyền ảo bộ pháp, mỗi một bước đều đi tại pháp trận sinh môn. Thân hình không ngừng tại cái này màu đỏ sậm trong hư không biến hướng. Chuyển hướng, thật nhanh đem từng người tu la lĩnh binh sĩ tiếp được rồi sau đó đem nó vung ra pháp. Trận bên ngoài, tu la, trong hư không không ngừng thiểm lược hắc ma vương sắc mặt âm trầm. Tại cái này pháp trong trận, liền phảng phất cùng đám người thoát ly. Chỉ có vô tận dung nham cùng cuồng phong lửa giận, những người khác đều không thể gặp. Ngay tại hắc ma vương suy nghĩ nên như thế nào phá trận thời điểm, bỗng nhiên oanh, trong hư không bỗng nhiên một tia sáng hiện lên. Giây lát sau, một đạo to cỡ miệng chén lôi điện đột nhiên từ phía chân trời đánh xuống, như một đầu đến từ cửu thiên bên ngoài du long, dương nanh múa vuốt lấy quyết định hắc ma vương đánh tới. Hắc ma vương phản ứng vẫn là cực kỳ bén nhạy, chính muốn tránh đi. Nhưng mà kia lôi điện tốc độ lại là nhanh dọa người. Căn bản không cho người ta cân nhắc thời gian. Trong chớp mắt liền từ hắc ma vương chán hạ xuống. Từ từ 3 giây lát sau, chỉ gặp hắc ma vương toàn thân cứng đờ, tóc như cương châm dựng đứng, còn như bím tóc dính kết cùng một chỗ, mặt đều tái rồi, toàn thân phả ra khói xanh, liền như thế bị đánh một chút. Hắc ma vương nhục thân đã bị đánh quen. Tu la, một đạo oán độc gầm nhẹ. Sau một khắc hắc ma vương thân hình khẽ run lên. Một cái tinh hồng quang ảnh từ cái kia kim sắc trong trường bào chạy tới. Nhục thân bị nướng chín, tất nhiên là hỏng mất. Tâm đèn cũng theo đó xuất hiện. Cái kia kim sắc trường bào chính là cực phẩm linh khí chiến giáp. Có thể gánh vác thanh long dao găm loại này sắc bén vật lý công kích. Lại thế nào cũng gánh không được lôi điện nhiệt độ cao. Tựa như cách sơn đả ngưu đồng dạng. Cái kia kim sắc trường bào mặc dù vẫn như cũ hoàn hảo. Nhưng hắc ma vương nhục thân đã quen. Hồ tương đương, hắc ma vương thu kim sắc trường bào chiến giáp sau liền điên cuồng tránh né. Tâm đèn trạng thái dưới hắn không dám chút nào để hỏa cầu kia chịu truy cập. Thiếu đi cực phẩm linh khí chiến giáp hộ thân. Lúc này hắc ma vương tựa như là thối lui mai rùa rùa đen. Hồ tương đương, a trốn. Mau trốn. Không ngừng có hắc ma vương dưới trướng trong tinh anh chiêu. Từng người thực lực mạnh mẽ tu sĩ lúc này lại là giống kiến bò trên chảo nóng. Lại dẫy giụa cũng chỉ là phí công mà thôi. Oanh, một vấn đỉnh tu sĩ bị phi tốc bay xuống hỏa cầu đập trúng đầu. Giây lát sau tâm đèn xuất hiện. Chỉ gặp sắc mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn. Chợt thở sâu, nhiều lần, toàn thân liền giống như là trướng khí bóng ra đồng dạng kịch liệt bành trướng. Oanh! Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, mặt đất nham tương vẩy ra, toàn bộ màu đỏ sậm không gian tựa hồ cũng bởi vậy có ngắn ngủi ngưng kết. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Một cái hô hấp thời gian sau, bay xuống hỏa cầu tiếp tục, cuồng phong gào thét giống là càng hung. Sát trận mặc dù không có khốn trận như vậy ổn định, mà dù sao là ngũ giai sát trận. Cũng không phải một vấn đỉnh tu sĩ tự bạo có thể phá hủy. Tu La, hắc ma vương sắc mặt âm trầm. Tại cái này chu ma trận bên trong, hắc ma vương mặc dù nhìn không thấy, nhưng vẫn là có thể nghe thấy. Vừa rồi như vậy động tĩnh cũng rất dễ dàng phán đoán ra. Bá, hắc ma vương vẻn vẹn do dự một chút, chợt trực tiếp từ tu di trong nhẫn móc ra một viên màu đỏ sậm trứng gà. Lại là giống như là trứng gà. Lại không thể nào là trứng gà. Kia quanh thân tản ra một cỗ bạo ngược hủy diệt năng lượng ba động là che giấu không được. Tu La, liền để bản vương cái này liệt thiên lôi tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hắc ma vương hai con ngươi vẻ băng lãnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt trực tiếp giơ tay đem trong tay liệt thiên lôi vãi ra. Cùng lúc đó, hắn phi tốc từ tu di trong nhẫn lại móc ra kia một kiện kim sắc cực phẩm linh khí chiến giáp mặc vào. Đồng thời chăm chú ngã sấp trên đất không nhúc nhích. Hưu, liệt thiên lôi tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt bay ra cách xa mấy dặm. Mắt thấy là phải đáp xuống đất. Khoảng cách hắc ma vương hẹn hai dặm đường bên ngoài Tiêu Mặc sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này hắc ma vương thật hung ác. Cái này liệt thiên lôi là cái gì đồ vật Tiêu Mặc không biết. Nhưng nhìn hắc ma vương kia chắc chắn thần sắc tất nhiên uy lực quá lớn. Khả năng cùng loại cùng tu sĩ tự bạo loại kia. Nhưng lại so vấn đỉnh tu sĩ tự bạo uy lực càng lớn kia là khẳng định. Tiêu Mặc không nghĩ tới chính là. Tại cái này pháp trận trong. Chính hắc ma vương người còn có vài chục tên a. Vậy cũng là đi theo hắc ma vương mấy chục năm trên trăm năm tướng sĩ a. Vì thoát khốn. Ngay cả như thế nhiều thủ hạ tính mệnh cũng không để ý. Đến tranh thủ thời gian rút lui. Tiêu Mặc tê cả da đầu. Hắc ma vương đều mặc bên trên cực phẩm linh khí chiến giáp cũng nằm dạp trên mặt đất tránh né. Mình cũng không có cực phẩm linh khí chiến giáp hộ thân a. May mắn, chu ma trận Tiêu Mặc rất là quen thuộc. Đồng thời Tiêu Mặc một mực xa xa treo cũng không cùng quá gần. Cho nên ngay tại hắc ma vương vung ra liệt thiên lôi đồng thời, Tiêu Mặc liền bắt đầu rút lui. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.